Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2118, Hắc Miêu. Diệp Thiên lời này, để Diệp Đông Thanh trong đầu, cơ hồ là vô ý thức hiện ra, đoạn thời gian trước Hầu Trấn bọn người, chết thảm tại Diệp Thiên quyền phong phía dưới huyết tinh tràng diện. Hắn chóp mũi. Lại vào thời khắc này, mơ hồ nổi lơ lửng từng tia từng sợi nồng đậm mùi máu tanh, làm cho hắn dạ dày, truyền đến một trận phiên giang đảo hải giống như đau đớn. Diệp Đông Thanh ủ rũ chán nản ngồi trên ghế, giống như là đấu bại gà trống giống như, lòng tràn đầy tức giận, không chỗ phát tán, đến mức bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập. Trong miệng mũi phát ra, vù vù, to khỏe tiếng hít thở vang. Việc đã đến nước này, hắn biết mình, không cách nào thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Hắn đương nhiên biết Diệp Thiên đã nói là làm tính tình. Đã Diệp Thiên phải sâu cứu truy tra chính mình sớm ra một chuyện nội tình. Như vậy, Diệp Thiên thì tuyệt không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tiểu Thiên, thực. Diệp Đông Thanh buông lỏng một hơi, thần sắc hơi chậm, tâm bình khí hòa đạo, thực sự tình vượt xa khỏi ta tưởng tượng phạm trù. Cho tới bây giờ, ta cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe đến Diệp Đông Thanh lời này, Diệp Thiên, Trương Lệ Lệ cùng Lạc Lạc tỷ ba người, đều là nhìn nhau, âm thầm cảm thấy hoan hỉ, Diệp Đông Thanh rốt cục nhả ra. Có nhiều ly kỳ, Diệp Thiên không kịp chờ đợi truy vấn. Hắn không tin, Diệp Đông Thanh tao ngộ, né tránh chính mình những ngày gần đây, kinh lịch sự tình ly kỳ hơn. Rơi vào trầm tư Diệp Đông Thanh, sắc mặt biến đến trắng bệch. Hiển nhiên cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đem hỗn loạn suy nghĩ, hơi chút chỉnh lý về sau. Diệp Đông Thanh lần nữa mở miệng nói, một tháng trước đêm khuya 3 giờ sáng, ta đột nhiên bị một trận thanh âm quái dị đánh thức. Lúc đó Diệp Đông Thanh, theo trong lúc ngủ mơ khi tỉnh lại, một đường trắng bệch ánh trăng, thông qua cửa sổ, nghiêng nghiêng huy sái tại hắn bên gối. Hắn bên gối, thế mà ngồi xổm một cái toàn thân trên dưới, toàn thân đen như mực mèo. Nếu không phải có ánh trăng chiếu rọi, lấy mèo màu lông, đủ để cùng đêm tối hòa làm một thể, khiến người ta khó có thể phát hiện. Phát hiện mèo, cái này cũng không kỳ quái. Cái tiểu khu này bên trong, có rất nhiều mèo hoang. Nhưng, ngồi chồm hổm ở Diệp Đông Thanh bên gối Hắc Miêu, đủ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay mặt mèo phía trên. Thình lình lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, loại kia tràn đầy oán độc phẫn nộ thần sắc, để Diệp Đông Thanh giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hắn đảm lượng cũng không tính nhỏ, nhưng lúc đó cũng là bị rắn rắn chắc chắc hoảng sợ kêu to một tiếng. Kém chút thét lên ra tiếng, không đợi hắn lấy lại tinh thần lúc, Hắc Miêu vậy mà hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng. Loại kia nụ cười quỷ dị âm u, mang theo 10 phần tà khí, mà lại lóe ra lục quang trong mắt, cũng tràn ngập vô tận túc sát chi ý. Diệp Đông Thanh mồ hôi lạnh, trong nháy mắt tuôn trào ra. Ngay sau đó, Hắc Miêu dò ra chân trước, nhẹ nhàng lung lay, chậm rãi mở miệng phát ra tiếng nói. Năm đó sự tình, không cho ngươi thổ lộ nửa chữ, nếu không liền để ngươi chết không toàn thây. Hắc Miêu thanh âm dần dần trầm thấp, trong khoảnh khắc nhỏ khó thể nghe. Sau đó, hung dữ chừng liếc một chút Diệp Đông Thanh, lại phát ra "Miêu ô" một tiếng thê lương thét lên. Thân hình lóe lên, theo bên gối phi lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nhảy lên ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ, Diệp Đông Thanh cũng làm không rõ ràng Hắc Miêu lúc đó nói câu kia, năm đó sự tình đến tột cùng là chỉ chuyện nào, mà xem như dự thính giả Diệp Thiên, thì đang nghe Hắc Miêu miệng nói tiếng người lúc, trong đầu cơ hồ là vô ý thức nhảy ra ba chữ. Miêu tiên nhân. Diệp Đông Thanh nâng lên Hắc Miêu, cùng lần trước Lý Hữu nâng lên Miêu tiên nhân, không có sai biệt, Diệp Thiên không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Miêu tiên nhân nâng lên, năm đó sự tình, có lẽ thì cùng cha mình bị giết một sự tình, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sự kiện này, chỉ có Tiểu Mộng biết, ta không dám cùng người khác nói. Hắn lo lắng bị người hội đem ta xem như bệnh thần kinh. Diệp Đông Thanh dài ra một ngụm chọc khí, ổn định tâm thần về sau, lại lần nữa mở miệng nói, nhìn thấy Hắc Miêu ngày thứ hai, ta quản hạt công trường, liên tiếp phát sinh công vong sự cố. Đáng sợ nhất một lần là, ngay tại đổ một tầng lầu mặt, toàn thể đổ sụp, 37 công nhân bị bê tông vùi lấp, toàn bộ tử vong, không có một cái nào người sống. Ra chuyện lớn như vậy cho nên, ta khó thoát tội trạng, bị ép từ chức thành bảo vệ môi trường công nhân. Lại về sau, trên người của ta xuất hiện sớm già, không đến một canh giờ, ta thì theo một người trung niên biến thành hiện tại bộ dáng này. Lạc Lạc tỷ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, hai mặt nhìn nhau. Cho dù ngoài cửa sổ có noãn noãn ánh sáng mặt trời rơi vào, nhưng vẫn là giật nảy mình đánh cái dùng mình. Đừng nói là Trương Lệ Lệ loại này phàm phu tục tử, cho dù là Lạc Lạc tỷ cũng bị Diệp Đông Thanh quỷ dị kinh lịch dọa cho phát sợ, trong lòng bàn tay càng là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, thăm dò tính nhỏ giọng hỏi, đại bá, ngươi cảm thấy Hắc Miêu xuất hiện cùng ngươi về sau tao ngộ có trực tiếp liên quan? Diệp Đông Thanh trọng trọng gật đầu, đáp lại nói, vâng, ta tao ngộ đơn giản là Hắc Miêu đối với ta cảnh cáo, nó nỗ lực dùng loại phương thức này để cho ta vì nó bảo thủ bí mật. Là bí mật gì? Diệp Thiên tiến một bước truy vấn. Diệp Đông Thanh lắc đầu liên tục, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nói, nó nói đến năm đó chuyện này đến tột cùng là chuyện gì, ta hoàn toàn không biết gì cả, nào có cái gì bí mật có thể thủ. Diệp Thiên trầm ngâm một lát sau hạ giọng hỏi, ta ra năm đó biến cố một chuyện ngươi biết bao nhiêu? Diệp Đông Thanh thân hình run lên, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, liên tục nhẹ vỗ mạnh đầu, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, đồng thời còn kèm theo không che giấu được thống khổ biểu lộ. Sau một lúc lâu, mới tê thanh nói, năm đó cái kia mưa phùn hoàng hôn, ta thì đứng tại nhà ngươi ngoài cửa, chẳng qua là lúc đó, trong đầu ta trống rỗng, ta cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không nghe thấy, giống như là tiến vào một loại nào đó quỷ dị âm u huyễn cảnh. Thẳng đến nghe thấy ngươi tiếng khóc lúc, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Lại về sau, ta tiến vào nhà ngươi, ta nhìn thấy đầy đất vết máu, cùng đổ vào vết máu bên trong lão Diệp. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất, theo Diệp Đông Thanh nơi này nghe đến liên quan tới chính mình phụ thân cái chết chuyện cũ. Hắn đối Diệp Đông Thanh vô cùng tín nhiệm, hắn tin tưởng Diệp Đông Thanh cũng không sẽ lừa gạt mình. Kể từ đó, Diệp Thiên tâm lý có nhiều ra nhất trọng nghi hoặc, lúc đó Diệp Đông Thanh trong đầu, vì sao lại xuất hiện trống rỗng, đến mức đối lúc đó nhà mình phát sinh biến cố, hoàn toàn không biết gì cả. Đại bá, ngươi thanh tỉnh về sau có thấy hay không một người mặc âu phục màu đen, chống đỡ một thanh màu đen ô lớn mập mạp nam nhân, mang theo mẹ ta, đi ra ngõ nhỏ. Tình cảnh này, bao nhiêu năm rồi, một mực in dấu thật sâu khắc ở Diệp Thiên tâm lý, để hắn thủy chung khó có thể quên. Diệp Đông Thanh trầm tư một lát sau, một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, ta cái gì cũng không thấy. Nhưng ta có thể xác định, coi ta lấy lại tinh thần thời điểm, ta thần trí là tuyệt đối thanh tỉnh, Trong ngõ nhỏ trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Diệp Đông Thanh thuyết pháp, cùng Lý Hữu lúc còn sống giải thích, giống như đúc, làm bên trong một sát thủ Lý Hữu, lúc đó cũng không thấy được cái kia chống đỡ dù đen nam nhân áo đen. Một màn kia, chỉ có chính mình nhìn đến, cái kia nam nhân áo đen đến tột cùng là ai? Kèn kẹt, Đinh Tài nhức óc đốt ngón tay tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên nắm chặt trong lòng bàn tay truyền ra. Hắn cái chán, gân xanh lộ ra cực kỳ dữ tợn. Không chỉ có là Lý Hữu cùng Diệp Đông Thanh hai người. Không nhìn thấy cái kia nam nhân áo đen, thì liền năm đó còn nhỏ nhan như tuyết cũng không nhìn thấy. Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Gặp Diệp Thiên đầu đầy mồ hôi bộ dáng chật vật. Diệp Đông Thanh nhất thời hoảng hốt, cực kỳ lo lắng hỏi. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nhìn về phía một bên Trương Lệ Lệ. Lệ Lệ, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, ngươi từng hệ thống học tập qua hội họa kỹ pháp. Thật sao? Trương Lệ Lệ không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì, nhưng vẫn là gật đầu, chi tiết đáp lại nói. Đúng. Chủ nhân, ta tinh thông nhất cũng là tranh chân dung. Diệp Thiên đánh cái búng tay, tán một tiếng tốt, sau đó lại hỏi Diệp Đông Thanh. Đại bá, ngươi còn nhớ rõ Hắc Miêu dáng dấp ra sao sao? Diệp Đông Thanh không cần nghĩ ngợi trả lời. Xúc sinh kia, cho dù là hóa thành cho, ta cũng nhớ đến nó bộ dáng. Diệp Thiên chần chờ nói ra bản thân ý nguyện. Đại bá, ngươi đem Hắc Miêu bộ dáng nói rõ chi tiết đi ra, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không muốn lọt mất. Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía Trương Lệ Lệ. Lệ Lệ, ngươi dựa theo đại bá miêu tả, tận khả năng vẽ ra Hắc Miêu bộ dáng, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này Hắc Miêu đến tột cùng là mặt hàng gì. Trương Lệ Lệ cùng Diệp Đông Thanh hai người đều là thần sắc sững sờ, chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên lại hội đưa ra loại này cổ quái yêu cầu. Nhưng hai người vẫn là căn cứ Diệp Thiên yêu cầu, một người giảng thuật, một người hội họa, đem Hắc Miêu hình tượng họa trên giấy. Diệp Đông Thanh giảng được vô cùng kỹ càng, Trương Lệ Lệ cũng nghe được hết sức chăm chú, nhưng nàng cũng không có nóng lòng động thủ vẽ. Chỉ là thỉnh thoảng hướng Diệp Đông Thanh ném ra ngoài một số không rõ ràng lắm nghi hoặc. Diệp Thiên cùng Lạc Lạc tỷ hai người thì yên tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Trương Lệ Lệ đem Hắc Miêu vẽ ra tới. Thời gian trong lúc vô tình chạy đi, sau một tiếng, một cái cùng Diệp Đông Thanh, Lý Hữu miệng trong miêu tả, cơ hồ là giống như đúc Hắc Miêu, giống như đúc tại Trương Lệ Lệ ngòi bút phía dưới sinh ra, sôi nổi trên giấy, cho dù chỉ là một bộ đồ họa, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được nó âm u tà khí. Đặc biệt là cực kỳ nhân tính hóa mặt mèo, cùng tròng mắt, làm cho người không dám cùng ánh mắt nó đối mặt. Tuy nhiên biết rõ đây là giả, nhưng vẫn là cảm thấy không rét mà run. Cái này cũng nói Trương Lệ Lệ tại hội họa phương diện tạo nghệ vô cùng tinh thâm, đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong hội họa trong trạng thái Trương Lệ Lệ. Giờ phút này lấy lại tinh thần, cũng bị họa bên trong Hắc Miêu giật mình, phát sinh một tiếng kinh hô, run giọng nói, cái này, con mèo này, quá tà tính, ta cảm thấy nàng đang xem lấy ta. Bị chính mình thân thủ vẽ hình ảnh hù đến, loại chuyện này nếu không phải phát sinh trên người mình, Trương Lệ Lệ thực sự khó mà tin được. Diệp Thiên vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai, nhẹ giọng an ủi, là bởi vì ngươi họa quá rất thật cho nên xuất hiện ảo giác. Vì ngăn ngừa Trương Lệ Lệ tâm sinh sợ hãi, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không nói ra trên giấy cái này Hắc Miêu lai lịch. Diệp Thiên an ủi, đối với Trương Lệ Lệ mà nói, quả thực cũng là một thuốc phi thường hữu dụng, thuốc tốt. Nàng rất nhanh liền chấn định lại, mà Diệp Thiên toàn bộ tâm thần thì tập trung trong bức họa Hắc Miêu trên thân. Hắn nỗ lực từ trên người Hắc Miêu tìm ra cùng năm đó nam tử mặc áo đen kia điểm giống nhau. Lạc Lạc tỷ bọn người thấy một lần Diệp Thiên thần sắc chuyên chú ngưng trọng nhìn chằm chằm trên giấy Hắc Miêu, lo lắng sẽ đánh nhiễu đến Diệp Thiên suy nghĩ, sau đó đều ào ào hướng trong góc đi đến, tận khả năng cho Diệp Thiên tạo nên một cái yên tĩnh không gian. Giang Thành Tây Bắc, vùng ngoại ô một cái phồn hoa tiểu trấn, làm Ôn Hồng đi vào cái trấn nhỏ này lúc, nàng tại Hắc Hổ Bang tổng bộ, cảm ứng được cái kia cỗ đã quen thuộc, vừa xa lạ khí tức, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, tựa hồ thì ở chung quanh nàng, nhưng nàng tìm khắp toàn bộ tiểu trấn nơi hẻo lánh, nhưng thủy chung không có đem phát ra loại khí tức này người tìm ra. Cái này không để cho nàng miễn có chút thất lạc, nàng hoàn toàn có thể xác định loại khí tức kia vô cùng chân thực, mà lại là từ trên người đồng loại phát ra. Hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà, yên tĩnh huy sái tại tiểu trấn trên không. Tiểu trấn huyên náo ngay tại dần dần trở nên tĩnh lặng, đạp biến toàn bộ tiểu trấn Ôn Hồng quyết định trở về Hắc Hổ Bang. Đã đối phương không muốn hiện thân, nàng lại cố gắng thế nào tìm kiếm, cuối cùng cũng là phí công. Hạ quyết tâm về sau, Ôn Hồng đi vào một nhà hàng ăn một chút gì, sau đó dọc theo đường về trở về. Lúc này thời điểm nàng đã không muốn lại truy tung cái kia đạo khí tức, thế mà khi nàng bước vào nhà hàng lúc, cái kia đạo khí tức vậy mà lại tại thời khắc này biến đến đột nhiên, biến đến cực kỳ mãnh liệt, giống như là trắng noãn trên giấy, nhiễm một mực đậm giống như, phá lệ để người chú ý khắc sâu vào nàng thức hải. Nàng cước bộ, dừng lại tại cửa nhà hàng miệng, sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt, hướng trong nhà ăn nhìn lại, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, nàng có thể 100% khẳng định. Phát ra đồng loại khí tức người thì ở cái này trong nhà ăn. Trong nhà ăn người rất nhiều, được xưng tụng là kín người hết chỗ, người người nhốn nháo, cùng bên ngoài dần dần quạnh quẽ không khí hình thành so sánh rõ ràng. Ôn Hồng dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, tùy tiện hướng trong đám người vừa đứng đều có thể trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Lần này tại loại trường hợp này bên trong, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như vậy phòng ăn lớn bên trong, phía trên 100 người, bất luận là trong nhà ăn phục vụ người, vẫn là tiến vào nhà hàng tiêu phí thực khách, bất luận là nam nhân, vẫn là nữ nhân, những người này ánh mắt, cơ hồ tất cả đều tập trung tại Ôn Hồng trên thân. Càng có 10 cái to gan lớn mật địa phương người thanh niên hướng về phía Ôn Hồng liên tục huýt sáo, nỗ lực lấy loại phương thức này gây nên Ôn Hồng chú ý, nhưng lại trực tiếp bị Ôn Hồng không nhìn. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại, toàn bộ thế giới cũng giống như tại thời khắc này an tĩnh lại. Nếu là ở hắn thời điểm, Ôn Hồng sẽ phi thường hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác ưu việt, nhưng giờ phút này nàng lại không ý nghĩ thế này. Nàng ánh mắt trong đám người tới tới lui lui băn khoăn lấy, nàng một khỏa trái tim cũng tại thời khắc này phanh phanh loạn nhảy dựng lên, giống như là đột nhiên trở lại 18-19 tuổi lúc thiếu nữ thời đại. Trên 100 đạo hàm xúc lấy khác biệt hàm nghĩa ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt ở trên người nàng. Đột nhiên nàng thất lạc ánh mắt, trong lúc đó sáng lên một đạo tinh quang, thân hình lóe lên, thình lình tại trước mắt bao người, theo mọi người đỉnh đầu, nhảy lên mà qua, lưu tinh tản nguyệt giống như, nhảy lên hướng trong nhà ăn lớn nhất, yên lặng khắp ngõ ngách. Cái kia nơi hẻo lánh, một đạo thon dài bóng lưng, chính đưa lưng về phía nàng,